Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, chỉ cần 200 dặm. Trong triều đình quỷ dị yên tĩnh, Hàn Quốc sứ thần còn tưởng rằng chúng thần cùng Tần Vương vẫn còn ở suy nghĩ. Vì vậy tiếp tục nói, ta Hàn Vương trả lại Tần Quốc đưa tới tinh thông thủy lợi danh sĩ Trịnh Quốc. Nguyện làm Tần Quốc phú cường tu mương xây nói. Trịnh Quốc, Bạch Thuấn nghe được danh tự này, nhất thời muốn lên nguyên bản trong lịch sử Hàn Vương vì là mệt Tần. Ở doanh chính năm đầu phái người đưa Trịnh Quốc vào Tần. Xây dựng Trịnh Quốc cơ, nguyên bản Hàn Vương là muốn để Tần Quốc tiêu hao quốc lực. Để Tần Quốc vô lực chinh phạt. Lại không nghĩ rằng xây dựng Trịnh Quốc cử hậu Tần nước trái lại quốc lực tăng nhiều. Hàn Quốc chinh phạt Phi Lỗ, cái này quyết định ngu xuẩn là Hàn An nghĩ đến. Bạch Thuấn còn đang suy nghĩ một người làm sao có thể não tàn đến mức độ này. Hiện tại thấy Hàn Vương cử động, rốt cục minh bạch, nguyên lai Hàn An IQ là di truyền. Chỉ bất quá nguyên vốn phải là từ Trịnh Quốc xây dựng Trịnh Quốc cử. Từ lúc Tần Chiêu Tương Vương thời kỳ, đã bị Bạch Thuấn để Lý Băng cha con cho xây dựng được. Hiện tại Tần Quốc nội bộ cũng tạm thời không cần xây dựng mới công trình thủy lợi. Thưa tướng thấy thế nào? Doanh Chính nhìn về phía Lã Bất Vi, hỏi, lão phu cho rằng, người trước có thể 950 được, người sau Tần Quốc đã không cần tu sửa thủy lợi, bất quá người này có tài năng. Đến Tần Quốc vì là sĩ, Tần Quốc vẫn như cũ hội ủy thác trọng trách. Lã Bất Vi đối với Doanh Chính dò hỏi ý hắn thấy rất là thỏa mãn, vuốt ria mép nhìn Hàn sứ, nói, Tần tướng anh minh. Hàn khiến bị Lã Bất Vi vừa nhìn, vội vàng cúi đầu hành lễ nói, sau đó được Hàn Quốc sứ thần xoay người hướng về Doanh Chính bái nói, nếu quý quốc đã đồng ý, vậy còn Tần Vương mô phỏng dưới minh thư, chờ đã, quả nhân khi nào đã nói đồng ý. Hàn khiến nói bị Doanh Chính ngắt lời nói, chẳng lẽ Tần Vương không muốn cùng Hàn tu tốt? Hàn khiến chắp tay hỏi, quả nhân chỉ là muốn biết rõ, Hàn Vương hòa thân, vì sao không quan tâm ta Tần Quốc công chúa, phản muốn kia cái gì Lạc Dương nữ tử, chẳng lẽ là không lọt mắt ta Doanh thị nữ tử? Doanh Chính ngồi ở trên vương vị, liếc mắt nhìn bên cạnh Bạch Thuấn vẻ mặt, lại phát hiện Bạch Thuấn đang viết không biết vật gì. A bỏ a, quay đầu đối với Hàn khiến hỏi, Hàn Vương tự nhận Hàn Quốc nhỏ yếu, thua xa Tần Quốc, Thái tử An càng không xứng với Tần Quốc công chúa, cho nên mới lùi cầu kỳ thứ. Không phải ta Vương không lọt mắt, Tần Vương minh xét. Hàn khiến 10 phần cơ trí cố ý khiêm tốn, nói, Hàn khiến có lời gì, có thể cùng nhau nói ra. Doanh Chính híp mắt, phát hiện Hàn khiến vẻ mặt xoắn suýt, ánh mắt lấp lóe, liền mở miệng nói, nghe được Doanh Chính, Hàn khiến trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hắn nhỏ bé vẻ mặt cũng bị Tần Vương phát hiện. Đang nghĩ đến đi sứ Tần Quốc trước một người đã từng hướng về hắn hứa hẹn quá đồ vật. Hàn khiến trong lòng tham lam tâm ý từ từ vượt qua lý tính. Ta Hàn đem Tả Tư Mã Lưu Ý nghe Hồ Mỹ Nhân chi tỷ Hồ Phu Nhân hóa chồng. Nguyện cùng với tái giá. Hàn khiến hướng về Doanh Chính chắp tay. Vừa cười vừa nói. Không sai. Lúc trước hắn đi sứ Hàn Quốc trước. Biết được Hồ Diễm ở Lạc Dương xuất hiện Lưu Ý không hết lòng gian. Liền hứa lấy số tiền lớn. Để Hàn khiến đem Hồ Phu Nhân mang về Hàn Quốc. Mà Hàn khiến thấy Lưu Ý cho tài vật. Cộng thêm trên muốn chỉ là tạm trú Tần Quốc một cái Phi Lỗ nữ tử. Liền mở miệng đáp ứng nhất định sẽ hoàn thành. Mà Hàn khiến thấy Lưu Ý cho tài vật. Cộng thêm trên muốn chỉ là tạm trú Tần Quốc một cái Phi Lỗ nữ tử. Liền mở miệng đáp ứng nhất định sẽ hoàn thành. Hàn Quốc có gan, quả nhân khâm phục. Doanh Chính nghe Hàn khiến hít sâu một hơi, cảm thán nói, Doanh chính là hiện tại ít có mấy cái biết rõ cái kia nghe tên Lạc Dương ba nữ cùng Bạch Thuấn quan hệ người, bây giờ nghe Hàn Khiên nói ra Hồ phu nhân, góa chồng. Doanh chính không khỏi tự đáy lòng khâm phục lên Hàn Quốc can đảm. Lưu ý chỉ cho rằng Hồ phu nhân nói đã thành hôn là chỉ đã bị hắn giết, Lý Khai. Lại không nghĩ rằng Hồ Diễm cùng Lý Khai nửa xu quan hệ đều không có. Hàn Quốc có loại, Tần Vương ý gì a? Hàn Khiên thấy Doanh chính thái độ một hồi biến, nhất thời không hiểu hỏi. Hàn Sứ, Bạch Thuấn mặt mỉm cười đi đến Hàn Khiên trước mặt, kêu, Bạch Tử. Hàn Khiên thấy Bạch Thuấn đi tới, chắp tay bái nói, ta trước đó vài ngày, từng hướng về Tân Vương đề nghị, ta Tần Quốc cường thịnh như vậy, nên từ nơi này đời bắt đầu. Không kết giao, không cắt đất, không bồi thường khoản. Hàn Khiên nghe được Bạch Thuấn, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy lần này hòa thân sự tình có thể muốn mát. Chỉ tiếc Hàn Khiên căn bản không biết đây cũng không phải là hòa thân mát không mát vấn đề. Yên tâm, Hàn Quốc chi thân thiện thiên hạ cùng nhìn, ta Tần Quốc cũng không tiện cự tuyệt nha. Bạch Thuấn thấy Hàn Khiên một bộ khó coi vẻ mặt, mỉm cười vỗ vỗ Hàn Khiên vai, nói, vì lẽ đó, Bạch Tử đồng ý lần này quan hệ thông gia. Hàn Khiên ánh mắt sáng lên, hỏi, ta ngoài ý muốn nghĩ là, Hàn Quốc nếu đồng ý cùng Tần Quốc giao hảo, vậy thì đổi một loại phương thức, đem Hàn Nhị trăm dặm đất tặng cho ta Tần Quốc, như vậy Hàn Tần nhất thể chẳng phải là to lớn nhất giao hảo. Bạch Thuấn vừa nói, Hàn Khiên nụ cười từ từ biến mất, sắc mặt từ từ cứng ngắc. Bạch Tử Mỗ cũng không đang nói đùa, cỡ này giao hảo phương thức chưa từng nghe thấy, huống hồ ta Hàn Quốc lịch đại 900 dặm, trong vòng mấy trăm năm cùng với bị Tần Quốc chiếm hơn nửa, hiện tại còn sót lại hơn 400 dặm. Nếu là Tần Quốc muốn mấy tòa thành trì, Hàn Vương tuyệt không dám mất hứng, nhưng là phải chỉnh một chút một nửa Hàn Quốc. Cho ngoại thần nói thẳng, Hàn Quốc tuyệt đối không thể đáp ứng. Hàn Khiên một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ, đại nghĩa lăng nhiên đất đối với Bạch Thuấn nói, há, vậy coi như, cái này cho ngươi. Bạch Thuấn không có nhiều lời, trên mặt cũng cười cho cũng biến mất. Đem vừa nãy viết giữa thiên thể che ném cho Hàn Sứ. Đây là vật gì? Hàn Khiên thấy Bạch Thuấn tốt như vậy nói chuyện, có chút kỳ quái, tiếp nhận thẻ che cúi đầu xem ra. Chiến thư, sau 3 ngày, phát binh, diệt Hàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.